Bất Diệt Long Đế, chương 2483 chặn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mơ hồ ở đâu gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Câu nói này để Lục Ly dấy lên một tia hy vọng, cũng không hề hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi. Vân huynh, ngươi cẩn thận hồi ức thoáng cái, người này ngươi là ở đâu gặp qua, cái này đối ta phi thường trọng yếu. À, đây là Lục công tử ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghịch Long Vân cười cười, sau đó rơi vào trầm tư, lông mày thít chặt tựa hồ đang nhớ lại. Trọn vẹn qua nửa nén hương hắn mới vỗ đùi nói ra. Nghĩ tới, người này ta tại gia tộc gặp qua, giống như bị một cái trưởng lão mang theo đi phía sau núi, ta chỉ là nhìn thoáng qua, bất quá về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nội tâm có chút kích động lên, liên thanh hỏi. Phía sau núi là Nghịch Long tộc phi thường trọng yếu địa phương sao? Ách đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghịch Long Vân trần chờ một chút gật đầu nói. Chúng ta gia tộc tộc trưởng thái thượng trưởng lão các trưởng lão đều ở tại phía sau núi, ngoại giới xưng hô bên kia là Long Phục Sơn. Vậy có hay không dạng này một loại khả năng? Lục Ly nhíu mày hỏi. Nàng được đưa tới phía sau núi, sau đó một mực tại phía sau núi tu luyện, chưa bao giờ ra qua, sở dĩ các ngươi không biết nàng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này ta tựu không biết. Nghịch Long Vân buông tay nói. Chúng ta cũng không có tư cách đến hậu sơn, loại trừ trưởng lão ngoài ra, bất kỳ người nào không được đi vào, tộc ta quy củ đặc biệt xâm nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiểu rõ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, không nói thêm lời, việc này hỏi Nghịch Long Vân đã không có ý nghĩa, hỏi nhiều ngược lại để hắn sinh nghi. Hắn chỉ có thể gật đầu nói. Kia quay đầu ta và các ngươi trưởng lão hỏi một chút đi, người này đã từng cứu mạng của ta, ta rất muốn đáp tạ nàng một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quay đầu ngươi hỏi một chút ta tộc trưởng lão đi. Nghịch Long Vân cũng không có hỏi nhiều, mà là trò chuyện lên sự tình khác. Lục Ly đi theo rời đi chủ đề, hỏi thăm gần nhất Nghịch Long tộc cùng mấy đại thế lực hỗn chiến tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tình huống không được, không chỉ là Nghịch Long tộc tình huống không tốt mà là tứ đại thế lực tình huống đều không tốt. Tứ đại thế lực đều là 27 thế lực lớn, đều có thâm hậu nội tình, muốn diệt đi đối phương thật quá khó khăn, chỉ có thể một mực rằng co nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Rằng co kết quả chính là không ngừng người chết, qua nhiều năm như thế, tứ đại gia tộc tổn thất đều rất nghiêm trọng, mặc dù không đến mức thương cân động cốt nhưng cũng rất thảm. Sở dĩ những năm này, các gia tộc đều rất ít phái ra cường giả xuất chiến, trên cơ bản đều là thế hệ tuổi trẻ xuất thủ. Dạng này có thể làm cho thế hệ trẻ tuổi nhanh chóng tăng lên chiến lực, cũng có thể riêng phần mình khai quật thế hệ trẻ tuổi hạt giống tốt tiến hành bồi dưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghịch Long nhất tộc thế hệ trẻ tuổi những năm này quật khởi 5 người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ, 5 người này đều đã đột phá ngũ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như không chết yểu, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành Nghịch Long tộc cao tầng, cũng sẽ trở thành Phi Hòa Đại Lục tuyệt đỉnh đại nhân vật một trong. Tứ đại thế lực tranh đoạt cái kia cửa ra vào, Nghịch Long Vân chưa hề nói bên trong có cái gì, chỉ nói là tuyệt thế bảo địa. Bất kỳ một cái nào thế lực lớn đạt được cái này cửa ra vào, không cao hơn vạn năm cái thế lực này thực lực tổng hợp có thể muốn tăng lên mấy lần, nhất cử xưng bá Phi Hòa Đại Lục không phải việc khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này tuyệt thế bảo địa bên trong có cái gì? Lục Ly không có hỏi nhiều, hắn biết đoán chừng Nghịch Long Vân đều không biết, cái này tại bốn phía thế lực lớn bên trong khẳng định là cơ mật tối cao. Tứ đại thế lực cũng không nguyện ý lưu truyền ra đi, đến lúc đó sẽ khiến càng nhiều thế lực đến tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng rồi, Lục Ly có chút hiếu kỳ hỏi một sự kiện, Vân huynh, các ngươi Nghịch Long tộc tiểu thư thật không thể gả ra ngoài sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không thể, Nghịch Long Vân cho phi thường khẳng định đáp án, hắn dừng một chút nói bổ sung. Chẳng qua nếu như có cường giả ở rể, gia tộc sẽ cân nhắc, nhưng cường giả này về sau nhất định phải lưu tại tộc ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ở rể, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, Nghịch Long Vân nhìn thấy Lục Ly biểu lộ cười nói. Lục công tử, ngươi là muốn cưới tộc ta vị tiểu thư kia ha ha ha, ngươi không ở rể, liền muốn cũng đừng nghĩ. Đây là tộc ta tộc quy, mấy trăm vạn năm qua, nhưng từ không có vi phạm qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cưới, Lục Ly nở nụ cười khổ, Lục Linh thế nhưng là hắn tỷ tỷ, mặc dù không phải thân tỷ tỷ, nhưng ở Lục Ly trong lòng kia là người thân nhất, hắn làm sao có thể cưới Lục Linh chớ nói chi là ở rể nghịch long tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bất quá nghịch long tộc quy cự xâm nghiêm như thế, giống như Lục Linh thật tại nghịch long tộc mà hắn lại muốn đem Lục Linh mang về nhị trọng thiên, cái này sợ là khó như lên trời. Hắn một người cùng toàn bộ nghịch long tộc đối kháng, trừ phi hắn có thể đột phá đế cấp, nếu không căn bản không có khả năng này. Đúng rồi, nghĩ tới đây, Lục Ly hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Vân huynh, các ngươi nghịch long tộc có hay không đế cấp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngươi đây đều không biết. Nghịch Long Vân có chút im lặng trợn trắng mắt nói. Việc này thế nhưng là công khai, phi hòa đại lục thậm chí toàn bộ tam trọng thiên đều biết, a tộc ta loại trừ khai tộc lão tổ bên ngoài, đằng sau không còn có bất luận kẻ nào đột phá đế cấp. Nhưng bởi vì tộc ta tính đặc thù, tộc ta cường giả chỉ cần đạt tới chuẩn đế cấp, chiến lực tựu miễn cưỡng nhưng so sánh đế cấp thảo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hiểu rõ. Lục Ly nội tâm trở nên phá lệ nặng nề, nghịch long tộc gia đại nghiệp đại, đoán chừng chuẩn đế cấp khẳng định không chỉ một cái a, nếu có 2-3 cái chuẩn đế cấp vậy thì có 2-3 cái nhưng so sánh đế cấp cường giả. Như thế quái vật khổng lồ, một người muốn khiêu chiến cho dù là đột phá đế cấp cũng khó khăn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lại nhìn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly khe khẽ thở dài, cũng không có uể oải, hắn một phàm nhân giới tiểu tử, đều có thể đến phi hòa đại lục, cái này sợ là nói ra rất nhiều người đều không tin a, tựu liền thiên gia tử đều rất khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đã như vậy khó khăn sự tình hắn cũng có thể làm đến, muốn đem Lục Linh mang đi cũng không tính là không có khả năng, Lục Ly chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Hàn huyên một hồi, Lục Ly về tới đơn độc trong khoang thuyền, nên nói chuyện không sai biệt lắm, thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sở dĩ cần an dưỡng một trận. Nơi này đi nghịch long cốc phải lớn nửa tháng, vừa vặn dùng để khôi phục thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, liên tục luyện hóa thần dược, Lục Ly sinh mệnh khí tức dần dần khôi phục, thần dược như mặt nước luyện hóa, chiến lực khôi phục rất nhanh. Bất quá sinh mệnh nguyên khí tổn thương lợi hại, muốn triệt để khôi phục đoán chừng muốn thời gian mấy tháng. Bế quan thời gian trôi qua rất nhanh, một đường đều rất bình tĩnh, nghịch long vân bọn người không phải lần đầu tiên đến trở lại nghịch long cốc, lộ tuyến lựa chọn rất bí mật. Đương nhiên, bên này cũng là nghịch long tộc phạm vi thế lực, truyền tống trận đều đóng lại, thủy vân điện người muốn vào đây độ khó rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thời gian đi qua nửa tháng, nghịch long vân mấy người cũng triệt để yên tâm, đều nhanh muốn đi vào nghịch long nhận, coi như địch nhân có lá gan lại lớn cũng không dám làm loạn. Lại nói bọn hắn cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, phục kích bọn hắn làm cái gì. Xoẹt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng mà tại sao nửa canh giờ chiến thuyền đi ngang qua một đầu hẻm núi, phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo đao mang. Lục Ly bọn người mặc dù trước tiên giật mình, nhưng đao mang vẫn là trọng trọng phách tại chiến thuyền phía trên. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cường đại lực lượng đem chiến thuyền trong nháy mắt nát thành bột mịn, Lục Ly cùng một đám người bắn ra, có hai người bị đao khí gây thương tích nhưng không có bị quá lớn thương hại. Hắc hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên, tiếp lấy trong hạp cốc 10 người ảnh bay ra, Lục Ly nghịch long vân bọn người nhìn lướt qua sắc mặt đại biến, bởi vì 10 người này tất cả đều là ngũ kiếp cường giả, còn có một cái ngũ kiếp đỉnh phong. Thủy Thụy Dương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghịch long vân đôi mắt lạnh lẽo, sát khí tung hoành, hắn nhận ra cái kia ngũ kiếp đỉnh phong. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thủy Vân Điện thế mà thật sự có người ở chỗ này, còn vừa vặn đến chặn giết bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là Thủy Vân Điện bên kia tới 10 cái ngũ kiếp cường giả, bọn hắn bên này cũng chỉ có 2 cái, tăng thêm hắn cùng 2 cái nghịch long tộc cũng mới 5 cái, lực lượng cách xa quá tốt đẹp lớn. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.